Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 181, tự mình xua đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm trầm là bảo vệ, xua đuổi cũng là bảo vệ. Để Hạ Phi trong nháy mắt hoàn toàn trở thành tín đồ của Tần Trụ là một việc rất đơn giản. Hiện tại cậu ta vẫn còn một chút lưu luyến với thị trấn hy vọng, hoàn toàn dựa vào đồ đằng bản ngã của Mục Tư Thần chống đỡ. Chỉ cần Mục Tư Thần lợi dụng sức mạnh của Ngụy Thần thu hồi đồ đằng bản ngã trên người Hạ Phi, cậu ta sẽ lập tức trở thành thân cận của Tần Trụ, thân ở hy vọng nhưng tâm ở tường bình. Ngay khoảnh khắc niềm tin của cậu ta đối với Tần Trụ đạt 100, Mục Tư Thần sử dụng tấm thẻ, vùng đất tuyệt vọng này, sức mạnh thuộc về mặt đất trên người Hạ Phi sẽ bị hiệu ứng tiêu cực của tấm thẻ này xóa sạch. Chỉ cần thời gian kết hợp hợp lý, bên phía hệ thống lại thả nương tay một chút, hoãn lại việc thu hồi hệ thống con trên người Hạ Phi, có thể đạt được kết cục hoàn hảo mà không ai bị thương. Sau một loạt thao tác này, Hạ Phi cũng sẽ mất đi sự bảo vệ của sức mạnh bản ngã, nhưng hệ thống vẫn còn. Mục Tư Thần đã chi 5.000 giá trị năng lượng để tải xuống 10 hình vẽ bản ngã, thông qua chế độ trò chuyện của ứng dụng game gửi cho Hạ Phi. Hạ Phi, để đảm bảo an toàn, lát nữa ông dùng cách hiến tế để hiến tế toàn bộ sức mạnh bản ngã còn lại cho tôi. Mục Tư Thần nói, sau khi tôi sử dụng tấm thẻ này, ông nhất định phải nhớ xem hình ảnh. Một tấm không đủ thì xem 10 tấm, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại liên lạc giữa chúng ta. Được, giọng nói bình tĩnh của Hạ Phi lần này mang theo một chút yêu thương. Cậu ta nghiêng đầu 45 độ nhìn lên trời đầy ưu tư. Tôi sắp bị hai thực thể cấp thần bỏ rơi, có chút cô đơn, có chút mất mát. Mục Tư Thần, phiền ông mau chóng trở lại bình thường đi. Lần hành động này, điều quan trọng nhất là Hạ Phi hiến tế sức mạnh bản ngã và Mục Tư Thần sử dụng thẻ. Vùng đất tuyệt vọng, liên tục và ăn khớp với nhau, cậu phải hoàn thành tất cả trước khi hệ thống chủ thu hồi hệ thống con. Hệ thống nói với Mục Tư Thần, thu hồi hệ thống con của người chơi bị ô nhiễm là chương trình cố định, hệ thống không thể thay đổi chương trình, chỉ có thể lợi dụng lỗi để trì hoãn thời gian. Với năng lực hiện tại của hệ thống, chỉ có thể trì hoãn khoảng 3 giây, xin người chơi đừng lãng phí thời gian. Tôi biết, Mục Tư Thần nghiêm túc nói, cậu cầm thẻ bài. Chuẩn bị sẵn sàng sử dụng thẻ bài bất cứ lúc nào. Phía bên kia, Hạ Phi không mấy thành tâm mà lặng lẽ nghĩ trong lòng về việc trả lại sức mạnh bản ngã cho Mục Tư Thần. Trên ngực cậu ta xuất hiện một đồ đằng bản ngã. Đồ đằng bản ngã lóe lên vài cái rồi biến mất trong không khí. Đồng thời, Hạ Phi mở mắt, trong mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ có lý trí và vô tình. Mục Tư Thần nhận được đồ đằng bản ngã lập tức nói. Xua đuổi. Là chú kích hoạt thẻ, vùng đất tuyệt vọng, nhìn thấy thần chú này, kết hợp với hình ảnh Mục Tư Thần nhìn thấy trong ôm trầm. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao hiệu ứng phụ của thẻ này lại là khiến người ta mất đi sinh mạng hoặc sức mạnh mặt đất. Vùng đất tuyệt vọng là nơi Tần Trụ, trong cơn điên loạn, đã đuổi những tín đồ của thị trấn Tường Bình đi. Ngài không thể bảo vệ thị trấn Tường Bình nữa, trên bờ vực của sự điên loạn, trong khoảnh khắc bị sức mạnh di thiên chi phối. Ngài chỉ có thể giải phóng những người dân trung thành của thị trấn Tường Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài sẽ xua đuổi tất cả các tín đồ, giống như Tần Trụ đã để lại Kỳ Tiện An ở thị trấn Hy Vọng, thu hồi sức mạnh Ngài đã ban cho người dân thị trấn Tường Bình, đẩy họ đi thật xa. Ngài muốn giải phóng những người mù quáng tin tưởng Ngài. Ngài sẽ không để bản thân trở thành một quái vật cấp thần khác, từ bảo vệ biến thành chi phối. Mục đích ban đầu của những quái vật cấp thần khi thành lập thị trấn là để bảo vệ loài người còn sống sót. Nhưng sau khi các ngài rơi vào điên loạn, các ngài đồng loạt coi con người như kiến con, coi những người dân vốn phải được bảo vệ thành nguồn năng lượng dự trữ, biến niềm tin của người dân thành lưỡi dao làm tổn thương họ. Tần Trụ không cho phép bản thân trở thành loại quái vật đó. Ngài muốn xua đuổi tất cả người dân, thu hồi niềm tin kiên định của họ. Những người dân mất đi đồ đằng bảo hộ nếu vẫn cố chấp, vẫn muốn theo Tần Trụ, thì chỉ cần đến gần lĩnh vực của Tần Trụ, sẽ liên tục bị mất đi sinh mạng. Những người cảm nhận được sinh mạng bị rút đi sẽ không còn kiên định theo Tần Trụ nữa, sẽ rời bỏ Ngài. Ngài đã xua đuổi tất cả những sinh mệnh bám víu vào Ngài, cũng là xua đuổi chính mình. Trong khoảnh khắc lý trí kiệt quệ, Ngài muốn rời xa đám đông, một mình điên cuồng. Thẻ bài này ẩn chứa sự tuyệt vọng dày đặc. Khi sử dụng sức mạnh của nó, Mục Tư Thần cảm thấy mình bị bao bọc bởi sự tuyệt vọng và cô đơn. Tấm thẻ, vùng đất tuyệt vọng, tỏa ra màu đất rất đậm, một đồ đằng bảo hộ mênh mông, đủ để bao phủ toàn bộ vườn hoa buông thả xuất hiện trên đỉnh đầu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhìn rõ ràng hình ảnh đồ đằng bảo hộ được triệu hồi từ tấm thẻ này đã thay đổi. Ban đầu bàn tay ôm chặt mặt đất, giờ đây đang nâng mặt đất lên và ném ra ngoài. Ôm hầm là bảo vệ, xua đuổi cũng là bảo vệ. Từ đồ đằng, vô số xúc tu vươn ra, chúng nắm chặt cuống hoa, dùng sức quất mạnh, tất cả hoa cùng lúc bị nhổ bật gốc, vô số. Xác chết, rơi xuống vùng đất hoang vu đầy hỗn loạn, Hạ Phi mới trở thành tín đồ của mặt đất chưa đầy 2 giây, toàn thân cứng đờ, chỉ nháy mắt sau, cậu ta chớp chớp mắt, gãi đầu nói. Sao tôi cảm thấy những trải nghiệm trong mấy ngày qua giống như một giấc mơ mà tôi không giống tôi, nhưng lại giống một tôi mà tôi hằng mơ ước nhỉ. Bên kia, trong khu vườn hoang vu đầy xác chết, Mục Tư Thần nhìn tấm thẻ dần trở nên trong suốt rồi biến mất, nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ mắt phải. Bạch tuộc nhỏ đưa xúc tu ra, hút hết nước mắt trên mặt Mục Tư Thần. Đây là loại chất lỏng nó ghét nhất, không có vị cay nồng của Malatang, không có vị ngọt sảng khoái của Coca. Cũng không có mùi thơm của đậu nành, chỉ có vị mặn đắng, đây là hương vị mà Tần Trụ không thể hiểu nổi. Nó định thu hồi xúc tu, nhưng bị Mục Tư Thần nắm chặt. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói, tôi không sao, tôi sẽ không để bản thân rơi vào tuyệt vọng, tôi sẽ đoạt lấy. Trụ, này, tôi sẽ chiến thắng khởi nguyên, tôi sẽ đến trước mặt anh. Cậu nhìn bạch tuộc nhỏ, xuyên qua thân thể màu xanh nhạt này, nhìn một quái vật cấp thần ở một không gian khác. Tôi nắm giữ sức mạnh bản ngã, tuyệt đối sẽ không để anh xua đuổi chính mình đâu. Mục Tư Thần kiên định nói, Tần Trụ, hãy chờ tôi. Trong thị trấn Tường Bình xa xôi, một thực thể vô cùng mạnh mẽ nghe thấy ai đó gọi tên ngài, tầm nhìn của ngài xuyên qua thời không, rơi trên Mục Tư Thần. Lại là con người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nhớ, ngài đã đặt hy vọng tạo ra, trên cả di thiên, vào người này. Để có đủ thời gian chờ người này đến, ngài đã đặt cảm xúc vô dụng suýt nữa bị thu lại là nảy sinh vào trái tim người này. Cái con người yếu đuối này, cậu yếu ớt như vậy, nhưng lại cứ luôn nói những lời tự phụ như muốn cứu ngài. Do mất đi cảm xúc, ngài không nhớ mình đã có tâm trạng gì khi ở bên người này. Ngài chỉ biết mình đã đặt cược vận mệnh của thế giới vào người này. Ngài sở hữu một thiên không chi đồng, ngài có thể nhìn rõ ràng sức mạnh. Định số, trói quanh người này đang bị, định số, quấy nhiễu, muốn ngài chờ cậu ư, cũng không nhìn xem cậu còn có thể hay không. May mắn là ngài còn có một danh hiệu, đấng chi phối thời gian, ngài sẽ kéo dài một chút thời gian cho cậu. Trong cung điện trống trải, ngài duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế. Tiếng gõ này, thông qua mặt đất dưới chân ngài truyền đến thần điện duy nhất ở thị trấn Tường Bình. Trong thần điện, một người đàn ông mặc quân phục màu đen mở mắt, anh ta đứng dậy đi đến trung tâm thần điện, nơi đây trên mặt đất vẽ một đồ đằng bảo hộ khổng lồ. Anh ta là một trong ba ngụy thần của thị trấn Tường Bình, Lục Hành Châu. Lục Hành Châu đứng trong đồ đằng, nghe thấy lời thần dụ đã lâu không nghe. Đi trấn thiên diễn, phá hủy, chủ, của, định số, tôi không làm được, biểu cảm của Lục Hành Châu bình tĩnh, anh ta không từ chối, chỉ bình tĩnh mà trình bày sự thật. Thị trấn Tường Bình không phải là không có người đi thị trấn Thiên Diễn, nhưng chủ của thị trấn này quá khó phá. Có câu đại đạo 50, Thiên Diễn 49, bất kỳ sự vật nào cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng luôn để lại một đường sống. Thị trấn Thiên Diễn chính là từ đó mà ra. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, câu này thường được dùng để mô tả rằng không có gì là tuyệt đối. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn có một tia hy vọng. Với thị trấn mà, định số, chi phối này, ngài không bao giờ ngăn cản bất kỳ kẻ sa đọa nào từ bên ngoài. Thị trấn Thiên Diễn đối với những người dưới tảng tinh có thể nói là hoàn toàn mở cửa. Bất kỳ quái vật cấp thần nào cũng có thể phái người đến thị trấn Thiên Diễn. Đây là quy tắc, định số, tự đặt ra khi xây dựng thị trấn, ngay cả ngài cũng không thể phá vỡ. Nhưng điều này không có nghĩa là thị trấn Thiên Diễn dễ dàng bị chiếm đóng. Thực tế là bất kể thị trấn khác phái bao nhiêu người, cuối cùng đều bỏ mạng ở thị trấn Thiên Diễn. Về điểm này, mặt trăng đã mất một nửa thân cận ở thị trấn Thiên Diễn có tiếng nói nhất. Điều này là bởi vì, ở thị trấn Thiên Diễn, nếu không có định số, che chở, nếu không hành động theo chỉ thị trong sách vận mệnh mà định số đã lên kế hoạch cho mỗi người, thì ở thị trấn Thiên Diễn sẽ không có đường sống. Tất nhiên, vì là Thiên Diễn 49, nên chứng tỏ những kẻ sa đọa vẫn còn một tia hy vọng ở thị trấn Thiên Diễn. Tuy nhiên cho đến nay, chưa ai tìm được tia hy vọng đó. Các chiến sĩ được thị trấn Tường Bình phái đến thị trấn Thiên Diễn đều chết một cách khó hiểu. Có người bị nghẹn chết vì ăn quá nhiều, có người lại chết vì vô tình dẫm phải vũng nước. Không ai biết trong cuộc sống yên bình ở thị trấn Thiên Diễn ẩn chứa bao nhiêu cái chết. Cư dân thị trấn Thiên Diễn cũng đã quen với cái chết, khi nhìn thấy người chết, họ chỉ nói một câu. Tất cả đều là vận mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lại đi làm việc của mình. Lục Hành Châu không sợ chết, nhưng anh ta biết, việc anh ta đi đến đó chỉ là lãng phí sinh mạng, sẽ không có tác dụng gì. Anh ta vừa dứt lời, một viên ngọc bích bao bọc lấy con ngươi xuất hiện trong đồ đằng. Mang nó đi, nó sẽ giúp cậu nhìn rõ con đường vận mệnh. Thần dụ vang lên trong đầu Lục Hành Châu, anh ta cầm lấy viên ngọc bích, quan sát kỹ con ngươi bên trong, bỗng nhiên cảm thấy mắt đau nhức, hai con ngươi như có sinh mạng vậy, suýt nữa bật ra khỏi hốc mắt. Ô nhiễm thật khủng khiếp, Tần Thượng Tướng đã dùng sức mạnh phong ấn cái con ngươi này đến một mức độ nào đó, nhưng vẫn ô nhiễm vẫn có thể thẩm thấu ra. Lục Hành Châu là một ngụy thần, lại được sức mạnh lý trí bảo vệ, tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Trừ khi là bản thể của quái vật cấp thần, nếu không rất khó có sức mạnh nào có thể ô nhiễm anh ta. Mà con mắt nghe nói là có thể nhìn thấy con đường vận mệnh được bao bọc bởi ngọc bích này, lại có thể suýt nữa đã ô nhiễm anh ta ngay cả khi bị phong ấn. Lục Hành Châu không khỏi nhớ đến một thực thể cấp thần. Thiên Không Chi Đồng, đây chính là con mắt, Thiên Không Chi Đồng mà Tần Thượng Tướng lấy được. Định Số và Mặt Trăng đều muốn có được sức mạnh này. Lục Hành Châu nắm chặt ngọc bích, không hề chất vấn lấy nửa lời, chỉ nói. Tôi sẽ đến thị trấn Thiên Diễn. Anh ta vừa định rời đi, thì thấy từ trong đồ đằng, 8 xúc tu màu xanh lam vươn ra, những xúc tu này hóa thành một đồ đằng bảo hộ, in lên lưng Lục Hành Châu. Tôi đã có sức mạnh bảo hộ, không cần thêm, đây không phải cho cậu. Lời thần dụ cắt ngang, ở thị trấn Thiên Diễn, cậu sẽ gặp một người tên Mục Tư Thần, giao đồ đằng này cho cậu ấy. Vâng, Lục Hành Châu không hỏi tại sao, không hề chất vấn mà đáp ứng. Trong vườn hoa buông thả của thị trấn Khởi Nguyên, Mục Tư Thần đang dùng chân thực chi đồng tìm kiếm xác chết của đồng đội trong đống xác chết. Đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một dòng chữ: tôi đợi cậu. Lời tác giả: hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, chương thứ hai của hôm nay. Ngày mai buổi trưa gặp lại mọi người lúc 2 giờ hơn, từ bỏ cập nhật lúc 12 giờ. Này, có chương trình quay xổ số cho người đăng ký đầy đủ. Thời gian đăng ký sẽ kết thúc vào lúc 23:59:59 ngày 5 tháng 7, và thời gian quay thưởng sẽ là 12 giờ trưa ngày 6 tháng 7. Tự động rút thăm, yêu mọi người, hôn hôn, bình luận trên Tấn Giang. Đột nhiên nhớ đến nhận xét của trai về Lani trong Elden Ring. Editor, đoạn này tôi cũng không hiểu đang nói đến ai. Áp dụng vào Tần Trụ và Mút hoàn toàn không có cảm giác lạc lõng. Câu chuyện tình yêu của họ có một cái mà nhiều câu chuyện tương tự hiện nay không có lãng mạn. Cái lãng mạn này không nằm ở sự thúc đẩy của hormone, cũng không nằm ở những nhịp đập trái tim hồi hộp, mà là khi hai cá nhân sống trong một thời đại đầy biến động, có tham vọng lớn lao, thay đổi thế giới và sức mạnh mạnh mẽ để thực hiện tham vọng đó có thể bày tỏ sự trân trọng và thừa nhận lẫn nhau, cũng như sự hiểu biết và tôn trọng chân thành từ bên trong, đạt đến mức độ hòa hợp về tâm hồn. Trong hành trình khó khăn này, chọn lựa đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa là tình yêu và là một tình yêu cực kỳ cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian xuất hiện của Tần Trụ thực sự rất ít, nhưng anh ấy luôn hiện diện trong câu chuyện. Từng câu từng chữ không nhắc đến Tần Trụ nhưng ở đâu cũng có Tần Trụ. Nếu tất cả các nhân vật công đều đạt đến trình độ này thì chắc tôi sẽ chẳng phải drop một bộ truyện nào. Editor, hình như tôi quên chưa nốt, Mục Tư Thần phiên âm là Mù Si Chén, Mục Tư đọc giống M-U-C, Mù Si, có nghĩa là bánh mousse, nên bình luận hay gọi cậu ấy là mousse nhé. Đây chính là tình yêu, là song phương cùng hướng tới nhau. Tần Chủ có lẽ đã thấy được con đường sống này, không có cảm xúc, cả lý trí cả trực giác của anh ấy đều tập trung vào thần thần. Cậu ấy chính là con đường sống của loài người. Vì vậy mới để Lục Cần theo một mắt của cậu nhóc mắt to. Là vị thần bảo vệ nhân loại chờ đợi bản ngã, cũng là Tần Trụ chờ đợi thần thần, người mà anh ấy sẵn lòng giao phó tình cảm. Trước đây nghĩ rằng nếu không có thần thần, Tần Trụ sẽ mất kiểm soát và hủy diệt nhân loại mà anh bảo vệ. Giờ đây nhận ra rằng ngay cả khi thần thần không đến, anh cũng sẽ giữ vững lời hứa đến giây phút cuối cùng, không hổ danh là vị thần bảo vệ nhân loại. Trước đây tôi nghĩ rằng cư dân của Trấn Tường Bình sẽ bị thần bảo vệ nhân loại đang sụp đổ làm tổn thương, giờ mới biết đại địa tuyệt vọng là sự bảo vệ cuối cùng của đấng lý trí tuyệt đối. Đối với nhân loại, dù có sụp đổ, ngài vẫn bảo vệ tất cả những gì có thể bảo vệ. Ôi ôi ôi, Tần Trụ thật vĩ đại và dịu dàng quá đi. Hơn nữa, dù mất hết cảm xúc vẫn đáp lại người đó, bảo vệ người đó, chờ đợi người đó. He he he, đây là gì vậy? Cái thứ tình yêu song phương này thật thần thánh. Nói gì thì nói, tôi vẫn rất mong chờ đến Thiên Diễn Trấn, vì tôi đặc biệt thích cảm giác tìm ra lỗ hổng trong quy tắc để tìm kiếm một tia hy vọng. Đó cũng là lý do tôi rất thích những phó bản của những bộ quy tắc quái đàm. Rõ ràng đã mất đi cảm xúc có được khi ở bên em, nhưng khi em gọi tên tôi vẫn sẵn lòng hứa hẹn. Đây mới là sức mạnh đôi bên, dù yếu ớt, vẫn có thể nỗ lực thành người có thể bảo vệ người ấy. Cái gọi là kề vai sát cánh, chính là cùng nhau sở hữu sức mạnh có thể bảo vệ lẫn nhau. Tần Trụ cũng không chỉ ngồi chờ, mà cùng nhau hướng tới điều thuộc về họ. Hu hu hu, thị trấn Tường Bình phải đến cuối mới có thể đánh bại sao? Game nào giữa chừng đã đi cứu công chúa? Công chúa chắc chắn phải được cứu ở cuối, còn trước thì anh hùng phải đi du ngoạn sơn thủy đã. Công chúa Tần Châu nói, lầu một nói đúng cái con game huyền thoại Zelda. Trong cái truyền thuyết đó, ngoài việc cứu công chúa, anh hùng làm đủ thứ việc khác. Ừ, cái tôi nói chính là đi Zelda và Mario, ha ha ha. Cách chương.